Thành Nghiện Mộc Tây Tây Trạch, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, hôm xuất viện, Chu Thời Bùi vừa hoàn tất thủ tục cho Hạ Chí thì người nhà của cậu cũng đến, có lẽ bọn họ đã biết tin cậu xuất viện. Hạ Chí chạm mặt họ ngay trước cửa phòng bệnh. Mấy người đó thấy tình trạng của cậu có vẻ ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ còn tưởng tình hình nguy cấp lắm. Nhưng nhìn cậu bây giờ, rõ ràng là Chu Thời Bùi chuyện bé xé ra to, cứ làm quá lên mà thôi. Dù sao ông Hạ cũng là ông nội của Hạ Chí, làm sao có thể thật sự làm hại cháu mình chứ? Trước sự xuất hiện của họ, Hạ Chí không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt Chu Thời Bùi hơi trầm xuống. Hắn đứng sau cậu, không lên tiếng. Chú của Hạ Chí thế vậy, chủ động lên tiếng trước. Nghe nói hôm nay con xuất viện, nên mọi người qua thăm. Thế nào rồi, cơ thể hồi phục khá chưa? Hạ Chí khẽ gật đầu, thái độ không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Người nhà họ Hạ khách sáo, cậu cũng xa cách. Giữa họ, rất khó để nảy sinh cảm giác của người thân ruột thịt. Chuyện của ông con, đúng là ông ấy sai. Nhưng ông không cố ý muốn làm hại con, chẳng qua bị người ta lừa thôi. Ông đã già rồi, cũng không dễ dàng gì. Mất con trai khi tuổi đã cao, nỗi đau ấy không ai có thể hiểu được. Từ sau khi cha mẹ con qua đời, ông ấy bệnh triền miên suốt một thời gian dài. Chú nói những lời này không phải để mong con tha thứ cho ông, chỉ là bây giờ con đã không sao nữa, có thể vì cha mẹ con mà suy nghĩ một chút không? Đừng để ông phải ở một mình trong viện dưỡng lão, sức khỏe ông không tốt, mọi người cũng không yên lòng. Lời nói của chú cậu rất uyển chuyển, rõ ràng Chu Thời Bùi đang đứng đây, nhưng từ đầu đến cuối, chẳng ai trong bọn họ đề cập đến hắn. Hạ Chí vừa nghe đã hiểu ngay, chắc chắn trong thời gian cậu nằm viện, Chu Thời Bùi đã có sắp đặt gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, Chu Thời Bùi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái. Giọng điệu hắn vẫn bình thản, còn mang theo ý cười. Người có chuyên môn làm việc chuyên môn, nhân viên của viện dưỡng lão đều là những người có kinh nghiệm chăm sóc người già, chắc chắn sẽ làm tốt hơn mọi người. Hạ Chí cũng chỉ đang làm tròn hiếu đạo với cha mẹ mình thôi, đúng không? Không biết là mọi người đây là lo lắng điều gì, nụ cười của hắn nhàn nhạt, nghe qua có vẻ thân thiện, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp. Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói như một nhát dao sắc bén, dễ dàng phản đòn. Trong chuyện này, rõ ràng Hạ Chí mới là người bị hại, vậy mà bọn họ coi tổn thương cậu phải chịu nhẹ như lông hồng. Đến thời điểm này, họ còn dám nhắc tới cha mẹ cậu sao? Hạ Chí đã làm gì sai? Nếu không phải vì thương nhớ cha mẹ, nếu không phải vì tin lời ông Hạ, cậu có thể ngoan ngoãn tới gặp ông ta không? Chú cậu thoáng khựng lại, lời của Chu Thời Bùi không hề gay gắt, cũng không trực tiếp trở mặt với họ, nhưng chính vì thế mà họ càng khó phản bác. Cô của Hạ Chí có vẻ không chịu nổi, cuối cùng cũng mở miệng. Chu Tổng, dù sao ông ấy cũng là ông nội của Hạ Chí, chuyện này không thể thay đổi được. Đúng là ông không quá yêu thương nó. Nhưng cũng chưa từng bạc đãi nó. Với cha mẹ Hạ Chí, ông ấy cũng có ơn sinh thành và nuôi dưỡng. Nói đến đây, bà quay sang nhìn cậu. Hạ Chí, con tự biết cha mẹ đã đối xử với con thế nào, đúng không? Và con cũng biết ông đã đối với cha mẹ con ra sao. Tuy con không có tình cảm với bọn ta, nhưng chẳng lẽ con không hiểu chuyện hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là con của cha mẹ con, ông ấy có lo cho con không? Ông ấy còn mang cả tiền dưỡng già của mình ra, kết quả này là điều ông ấy mong muốn sao? Ông ấy cố ý làm hại con sao? Cha mẹ con dưới suối vàng mà thấy cảnh này, sẽ đau lòng biết bao. Một bên là đứa con yêu quý, một bên là người cha mà họ kính trọng. Con chắc chắn muốn làm đến mức này sao? Cô của cậu quan tâm ông cụ hơn bất kỳ ai. Dù biết ông sai, bà vẫn cho rằng có thể thông cảm được. Sắc mặt Hạ Chí dần tái nhợt, dưới tay áo, bàn tay cậu siết chặt hơn. Rõ ràng cậu chẳng hề nói gì, vậy mà những người này, sau khi thăm hỏi qua loa vài câu, từng lời từng chữ đều ngấm ngầm đổ lỗi cho cậu. Chu Thời Bùi cuối cùng cũng không còn giữ lại chút khách khí nào nữa. Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc. Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Nếu không phải vì ông ta là ông nội của Hạ Chí, nếu không phải vì cha mẹ em ấy, thì hôm nay nơi tôi đưa ông ta tới đã không phải là viện dưỡng lão. Hắn khẽ nhếch môi, đáy mắt tối sầm. Không ngờ, Đến cuối cùng, thưa các người trách lại là tôi quá mềm mỏng sao? Bọn họ sao có thể đối xử với Hạ Chí như vậy? Cậu chỉ quan tê, em mờ đến cha mẹ mình, thế nhưng họ không ngừng dùng chính người mà cậu yêu thương nhất để giày vò trái tim cậu. Bác của Hạ Chí kéo tay em gái mình, đứng ra hòa giải. Chu Tổng, cậu hiểu lầm rồi. Em gái tôi vốn thẳng tính, nói chuyện không suy nghĩ nhưng thực ra không có ý gì xấu. Ý nó chỉ là, dù sao cũng là người một nhà, đánh gãy xương vẫn còn gân nối liền, máu mủ tình thâm, ai bị tổn thương cũng đều không dễ chịu. Rõ ràng, so với những người khác, người bác này khéo léo hơn nhiều. Trong gia đình, phần lớn chuyện quan trọng đều do ông đứng ra giải quyết. Trước đây, Chu Thời Bùi còn có thể nể mặt vài phần, nhưng hôm nay, hắn không muốn nể nang thêm chút nào nữa. Hắn cười nhạt, đã nói đến mức này, vậy thì cứ làm cho rõ ràng một lần. Cũng đừng đem mấy lời, người một nhà, ra nói mãi nữa. Chu Thời Bùi lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu các người thật sự xem Hạ Chí là người nhà, vậy thì hãy đưa ông ta đến viện dưỡng lão, để ông ta tự mình xin lỗi Hạ Chí, đồng thời cam kết từ nay không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em ấy. Nếu làm được, chuyện này có thể bỏ qua. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng người. Hoặc Hạ Chí sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với các người. Sau này đừng lấy cớ cha mẹ em ấy để bắt Hạ Chí về thăm ông ta nữa. Các người muốn đón ông ta về thì tùy, nhưng hãy trông nom cho tốt. Nếu ông ta còn làm ra chuyện gì thêm lần nữa, đến lúc đó, các người sẽ không còn lý do để đứng trước mặt tôi nói những lời này đâu. Từng câu từng chữ của hắn đều rõ ràng, không để lại đường lui. Bác của Hạ Chí nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Chí. Đây cũng là ý của con sao? Từ đầu đến cuối, Hạ Chí không nói một lời nào, hoàn toàn là bọn họ tự mình nói chuyện với nhau. Cậu ngước mắt nhìn họ, gật đầu. Dù gì đó cũng là cha của cha cậu. Cậu không thể thực sự làm gì quá đáng với ông Hạ. Hai cách giải quyết mà Chu Thời Bùi đưa ra đều dựa trên điều này mà quyết định. Hoặc là tự ông Hạ đến xin lỗi, hoặc là từ nay về sau, không ai còn liên quan gì đến ai nữa. Làm tổn thương người khác, không thể chỉ dựa vào một câu. Không cố ý là có thể xóa bỏ mọi sai lầm. Khoảnh khắc Hạ Chí lên tiếng, tất cả đều sững sờ. Bác cả kinh ngạc, há miệng. Con, nói chuyện được rồi. Lần này, không ai lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến đây đã lâu, rõ ràng là đến thăm Hạ Chí, nhưng thực chất chẳng ai thật lòng quan tê, em mờ đến cậu cả. Mỗi người đều mang theo mục đích riêng. Sau một lúc lâu, bác cả thở dài. Được rồi, bác hiểu ý con. Dù sao cũng có thể nói chuyện lại. Đó là chuyện tốt, sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Bọn họ hiểu rõ ông Hạ là người như thế nào. Dù biết mình sai, ông Hạ cũng tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu nhận lỗi với hậu bối. Huống hồ gì là với Hạ Chí, người có quan hệ với Chu Thời Bùi. Lựa chọn duy nhất chính là cách thứ hai, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa ông Hạ và Hạ Chí. Bọn họ đều biết, những lời Chu Thời Bùi vừa nói, không phải chỉ để hù dọa. Nhóm người nhà họ Hạ đến rồi lại rời đi. Cuối cùng, trong hành lang chỉ còn lại hai người Chu Thời Bùi và Hạ Chí. Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng. Chúng ta về nhà thôi. Ánh mắt Hạ Chí rơi trên người hắn, trong đáy mắt như có chút ý cười. Cậu khẽ gật đầu, được, xe của Chu Thời Bùi đỗ ngay bên ngoài bệnh viện, tài xế đã đến đón, hắn và Hạ Chí cùng nhau lên xe. Về đến nhà vừa đúng giờ trưa, dì Trương đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, vì biết hôm nay hai người trở về. Trước đó, khi Hạ Chí còn nằm viện, mỗi ngày cơm nước đều do dì nấu rồi sai người mang đến bệnh viện. Chỉ mấy ngày không gặp, sao con lại gầy như vậy? Dì Trương nhìn Hạ Chí, trong mắt tràn đầy xót xa. Dì đã nghe về chuyện của cậu, nhưng thật sự không hiểu nổi tại sao người trong gia đình có thể nhẫn tâm gửi cậu đến nơi đó. Hạ Chí lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao. Cậu vẫn chưa nói chuyện trôi chảy, phần lớn thời gian vẫn thích im lặng. Chỉ khi ở bên cạnh Chu Thời Bùi, cậu mới có thể nói nhiều hơn một chút. Chu Thời Bùi nghĩ đến việc có nên mời một giáo viên riêng cho Hạ Chí hay không. Đến buổi chiều, hắn đem chuyện này nói với cậu. Hạ Chí không hề phản đối. Cậu cũng không muốn Chu Thời Bùi lo lắng, nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo. Chỉ là, có một lần, Hạ Chí vô tình thức dậy giữa cơn mơ màng, phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Cậu khẽ nhíu mày, hỏi, sao anh không tắt đèn? Chu Thời Bùi chỉ đáp lại một câu đơn giản, để sáng một chút vẫn tốt hơn. Lúc đó, Hạ Chí mới chợt hiểu ra. Thì ra, hắn biết hết. Cậu chưa từng kể với Chu Thời Bùi về những gì mình đã trải qua ở bệnh viện kia. Cậu nghĩ rằng nếu mình không nhắc tới, hắn sẽ không biết. Nhưng hóa ra, hắn đã biết từ lâu. Cũng phải thôi, làm sao Chu Thời Bùi có thể không biết được chứ? Hạ Chí lặng lẽ chui vào lòng hắn, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực hắn. Chu Thời Bùi ôm chặt cậu, sau đó nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên. Em không sợ đâu, có anh ở đây, em không sợ nữa. Tắt đèn đi, mới chỉ vài ngày, nhưng cách nói chuyện của Hạ Chí đã lưu loát hơn trước rất nhiều. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, đưa tay tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Hạ Chí thực sự không còn sợ nữa. Cậu chậm rãi vươn tay, vòng qua eo hắn, lần mò trong bóng tối nhích người lên. Chu Thời Bùi không biết cậu định làm gì, bàn tay vô thức thả lỏng đôi chút. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt hắn. Ngay sau đó, một nụ hôn khẽ chạm vào môi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua rồi rời đi. Chu Thời Bùi, em thích anh, chỉ thích mình anh. Câu nói này, Hạ Chí đã từng thể hiện rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo sự chân thành và mãnh liệt không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói ra thành lời. Chu Thời Bùi ngây người. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, khác với những câu nói bình thường. Lần này, khi Hạ Chí gọi tên hắn và tỏ tình, từng chữ một đều rõ ràng, phát âm cẩn thận, như thể cậu đã nói câu này vô số lần trong lòng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Chu Thời Bùi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy, kéo cậu lại gần, chậm rãi mà sâu sắc, hôn thật sâu. Hạ Chí ngẩng nhẹ đầu trong vòng tay của Chu Thời Bùi, hé môi đón nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay ôm lấy eo hắn vô thức siết chặt hơn. Chu Thời Bùi cởi bỏ quần áo của Hạ Chí, nằm trong chăn, hô hấp nóng rực đan xen vào nhau. Hạ Chí nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, được Chu Thời Bùi ôm chặt trong lồ ân ngực hắn. Hạ Chí, gọi tên anh, giọng nói trầm thấp của Chu Thời Bùi mang theo chút khàn khàn, ánh mắt hắn nóng rực. Hơi thở nặng nề phả lên cổ Hạ Chí. Hạ Chí bị hắn ôm chặt trong lòng, cơ thể căng cứng khẽ run lên. Chu Thời Bùi, Chu Thời Bùi, Chu Thời Bùi, cách chương.